Chương 769, Nguyên Phối 17. Cao Minh Triệt đầu tiên phản ứng chính là đẩy ra nàng. Hắn xác thực có lợi dụng nàng ý tưởng, nhưng từ chưa muốn chân chính cùng nàng có cái gì. La Tiêu Tiêu ôm chặt, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, ngày mùa hè quần áo đơn bạc, nước mắt rơi xuống Cao Minh Triệt chỗ ngực, chỉ cảm thấy nóng hổi. Một cái vì chờ hắn, dù là thành thân sau cu nở dê phòng không gối chiếc vài chục năm nữ tử, muốn nói Cao Minh Triệt trong lòng không có chấn động, đó là nói dối. Nửa ngày, Cao Minh Triệt nhẹ tay nhẹ đặt tại nàng trên vai, xin lỗi, ta không phải cố ý quên ngươi. La Tiêu Tiếu cười, không sao. Trong mắt ta, ngươi là ta đông ra, đối với ta có ơn chi ngộ. Cao Minh Triệt hai tay đặt tại nàng trên vai, chậm rãi đẩy ra nàng, xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. La Tiêu Tiếu nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt nháy mắt bên trong biến thành trắng bệnh. Ta không nhớ rõ ngươi, nàng sợ nhất nghe được, chính là câu này. La Tiêu Tiếu không thể tin, nhưng ta chưa ngươi không thể đối với ta như vậy. Cao Minh Triệt ánh mắt nháy mắt bên trong lạnh xuống. Hắn tính tình rất là kiêu ngạo, đối với La Tiêu Tiếu nhiều năm ái mộ cùng chờ đợi, hắn tự nhiên cảm động. Nhưng hắn cũng nghe không được nữ nhân đối với hắn khoa tay múa chân, nhất là ngươi không thể như thế nào như thế nào. Ngươi nhất định phải như thế nào như thế nào. Nếu là Sở Vân Lê ở đây, liền sẽ biết Cao Minh Triệt tại sao lại đơn độc không bỏ xuống được Phương Nhậm Xảo. Bởi vì hắn gặp gỡ ba người nữ nhân này, La Chức Nương tính tình kiêu ngạo, gả cho hắn là bởi vì hắn đối nàng toàn tâm toàn ý. Nói cách khác, Cao Minh Triệt cưới nàng về sau, liền không thể lại cùng nữ nhân khác lui tới. La Tiêu Tiếu mặc dù ở trước mặt hắn ôn nhu, nhưng tính tình cũng không tốt, thực chất bên trong vẫn là cao cao tại thượng. Chỉ có một cái Phương Niệm Xảo ôn nhu như nước, lấy hắn là trời. Năm ngoái chuyện lúc trước ta toàn diện đều không nhớ rõ, những việc này có hay không phát sinh, ta cũng không biết. Cao Minh Triệt đẩy ra nàng, lui lại một bước, đông ra, bây giờ hai chúng ta kết phường làm ăn, vẫn là không muốn liên lụy quá nhiều cảm tình tốt. La Tiêu Tiếu lập tức liền gấp, không nghĩ tới vừa rồi đã bị cảm động người, đột nhiên liền trở nên lạnh lùng như vậy, so trước đó còn lạnh hơn. Mẫn Nhi lớn lên cùng ngươi rất giống, ngươi xem liền biết. La Tiêu Tiếu vội vàng giải thích, nếu là hai chúng ta chi gian không quan hệ, ta có thể cầm những việc này tới nói a ngươi tin ta a. Cao Minh Triệt lắc đầu, ta có vợ có con, ta không thể có lỗi với bọn họ. Lời này La Tiêu Tiếu ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Trước đó vài chục năm bên trong, hắn toàn tâm toàn ý đối với La Chức Nương, có mấy lần nàng còn không có tới gần, hắn liền đã tránh đi. La Tiêu Tiếu cảm thấy lo lắng, phía trước nàng đã làm chậm trễ vài chục năm, năm nay nàng đã 29, người cả một đời không có mấy cái vài chục năm. Nếu là hắn không tin, giữa bọn hắn có thể liền lại không thể có thể. Vốn dĩ nha, yêu nhau nữa nam nữ, tại nữ tử tuổi già sắc suy lúc sau, nam nhân có mấy cái có thể không thay đổi tâm lo lắng bối rối phía dưới. La Tiêu Tiếu đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có cái sát thủ giản, nhãn tình sáng lên, nói. Ngươi thật cho là Phương Niệm Xảo cứu được ngươi sao? Cao Minh Triệt khẽ như mày. La Tiêu Tiếu nói thật nhanh, trước hết nhất tìm được ngươi người là ta. Ta không nỡ đem ngươi trả về, thế là tìm cái nha đầu đi chiếu cấu ngươi. Ai biết nàng khởi tâm tư, bất quá mấy ngày liền giấu giếm ta và ngươi bãi đường. Nay còn không chỉ, nàng còn chấp nhận chính mình nhân cứu mạng thân phận, chẳng biết xấu hổ chiếm cao ra tất cả mọi người cảm kích. Cứu ngươi người là ta. Là ta à, ta thời thời khắc khắc chú ý ngươi hành tung, biết được ngươi lạc sườn núi về sau, lập tức liền mang theo người tự mình đi dưới vách tìm ngươi hai ngày, ta quanh thân đều là tổn thương. Nhìn thấy ngươi lúc chưa chết, ngươi biết ta cao hứng bao nhiêu sao? Nàng càng nói càng nhanh, bởi vì vội vã giải thích, có chút nói năng lộn xộn. Cao Minh Triệt mi tâm nhăn càng chặt, nha đầu đúng, nha đầu thấy hắn để ý Phương Niệm Xảo thân phận, La Tiếu Tiếu lập tức nói, nàng bản danh Diễm Nhi. Là cái thanh quan. Ta vốn dĩ dự định mua nàng trở về cho chân đồ, mới vừa mang về hai ngày ngươi liền xảy ra chuyện, cho nên ta Cao Minh Triệt có chút tức giận. Thanh quan La Tiếu Tiếu gật đầu, là. Các nàng thân phận như vậy, học chính là như thế nào lấy lòng nam nhân. Nàng nói với ngươi lời nói câu nào thật câu nào giả ngươi đều không biết. Ngươi cho rằng nàng ôn nhu cẩn thận đối với ngươi, kỳ thật các nàng không có thực tình. Đối với nam nhân kia đều là giống nhau đúng rồi. Nàng tên vẫn là ta lấy, Niệm Xảo Niệm Tiếu, đưa nàng đi thời điểm, ta là hy vọng ngươi nhớ tới ta. Cao Minh Triệt chán nản lui lại một bước, tựa vào quầy trên, nhắm mắt lại. Vốn dĩ này cửa hàng bên trong còn hai cái tiểu nhị, bởi vì sinh ý không tốt, Cao Minh Triệt liền để cho bọn họ cách một ngày bắt đầu làm việc, như thế cũng chỉ dùng phát nửa tháng tiền công, đúng lúc gặp ngày hôm nay trực luân phiên tiểu nhị nhà bên trong có việc, lại cáo nửa ngày nghỉ. Cũng là bởi vì ít có người tới, hai người mới có thể nói như vậy nửa ngày. Một trận trầm mặc. La Tiếu Tiếu có chút bất an, thử thăm dò hỏi, Minh Triệt, ngươi không sao chứ? Cao Minh Triệt xoa xoa mi tâm, thật lâu, mở to mắt về sau, thở dài một tiếng, ta có lỗi với ngươi, ta không phải cố ý quên ngươi. Thái độ bỗng nhiên hòa hoãn, La Tiếu Tiếu nhẹ nhàng thở ra, không sao, ta nhớ được là được rồi. Thấy hắn chán nản, nàng lại nói, nếu không, ngày hôm nay ngươi sớm đi trở về nghỉ ngơi tốt. Cao Minh Triệt rất dễ nói chuyện, tìm khăn đưa qua, ngươi lau lau con mắt đi. La Tiếu Tiếu nín khóc mỉm cười, tiếp nhận khăn lau nước mắt, ta là thật sợ ngươi không để ý tới ta. Cao Minh Triệt ôn nhu nói, hai chúng ta kết phường làm ăn, ta làm sao có thể không để ý tới ngươi đây, ta còn muốn cho ngươi kiếm tiền đâu. Ngữ khí ấm áp, tựa hồ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đồng dạng. Tại La Tiếu Tiếu xem ra, Cao Minh Triệt đây cũng là ác phương nhậm xảo, đem cứu mạng ân tình chuyển tới trên người nàng. Hai người cùng nhau đóng cửa lại, cùng nhau trở về Cao gia. Đến cửa chính, La Tiếu Tiếu dừng lại, ta đây trở về. Cao Minh Triệt mỉm cười gật đầu, tốt. La Tiếu Tiếu quay người trở về cha tứ, mặc dù đưa lưng về phía, lại có thể phát giác được người sau lưng ánh mắt, khóe nàng miệng có chút câu lên, đến cha tứ môn khẩu, xoay người lại lại nhìn thấy người kia còn tại chỗ, chính mỉm cười nhìn nàng. Lúc này, La Tiếu Tiếu mắt bên trong tràn ra ngọt ngào ý cười tới. Cao Minh Triệt vừa vào cửa, Phương Niệm Xảo liền cười tiến lên đón. Mặc dù bây giờ Cao gia khác biệt dĩ vãng, đối với tôn tử Cao Mẫu vẫn là thực coi trọng, nhà bên trong hải tử đều có nhũ mẫu. Cho nên, Phương Niệm Xảo mang hải tử chỉ là yêu thích thời điểm ôm một cái, đại bộ phận thời điểm đều giao cho nhũ mẫu, cũng không tính mệt. Nàng thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu, ngày hôm nay trở về có chút sớm, cơm cũng nhanh được rồi. Trước ăn cơm lại tẩy thấu, được không nói xong, đưa tay dùng khăn giúp hắn lau mồ hôi chán. Lại tại nhìn thấy bộ ngực hắn lúc, động tác dừng lại, đưa tay vớt lên, này làm sao rồi? Cao Minh Triệt túi đầu xuống, ngày hôm nay hắn mặc chính là cửa hàng bên trong cái loại này màu xanh vải mịn làm trường sam, lúc này ngực một mảnh vết bẩn, như là choáng mở vệt nước khô ráo sau bộ dáng. Đây là vừa rồi La Tiếu Tiếu lưu nước mắt. Đúng phải nước, làm cứ như vậy. Phương Niệm Xảo có chút thở phào, dạng này mặc làm cho người ta nhìn thấy liền nên chê cười. Tại sao không trở về tới đổi? Cao Minh Triệt cất bước vào chính mình phòng, vứt xuống một câu, đây không phải trở về rồi sao? Phương Niệm Xảo ngẩn ra. Giọng điệu này thái độ đều có điểm gì là lạ, lạnh nhạt rất nhiều. Hơn nữa, hắn tựa hồ đang tức giận. Nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, bước nhỏ đuổi đi vào, ngày hôm nay ngươi thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cao Minh Triệt tựa ở giường bên trên, gối lên cánh tay, nhàn nhàn hỏi. Ngươi chính là hái thuốc nữ khinh phiêu phiêu, một câu lại làm cho Phương Niệm Xảo hơi biến sắc mặt. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, là có người hay không cho ngươi nói cái gì? Cao Minh Triệt nhìn nàng, nếu là ngươi thân phận không có vấn đề, thì sợ gì nhân ngôn? Phương Niệm Xảo cúi đầu. Nước mắt bá đến rơi xuống. Cao Minh Triệt nhìn nàng, không có như thường ngày bình thường tới hống. Phương Niệm Xảo một bên khóc, trong lòng càng thêm chìm xuống dưới. Ngài cũng biết rồi rồi là La cô nương nói sao, nàng đều là nói thế nào ta sao? Cao Minh Triệt biết, La Tiếu Tiếu miệng bên trong lời nói hẳn là thật, nhưng hắn vẫn là nghĩ muốn đối với người bên gối có một ít chờ mong, nghe được nàng há miệng liền để La Tiếu Tiếu, cảm thấy cuối cùng một tia may mắn diệt hết. Ngươi cảm thấy nàng sẽ nói thế nào? Ngươi Phương Niệm Xảo mặc hạ, thử thăm dò hỏi, nói ta xuất thân không tốt. Cao Minh Triệt hỏi lại, vậy ngươi xuất thân tốt sao? Phương Niệm Xảo trầm mặc. Cao Minh Triệt tâm tình phiền muộn không thôi. Vốn dĩ coi là hái thuốc nữ này xuất thân đã rất kém cỏi, không nghĩ tới nàng chân chính xuất thân càng kém, sẽ không có gì thân phận có thể so sánh tiện tịch càng kém. Gần hơn một năm, hắn đem một cái như vậy nữ nhân nâng ở lòng bàn tay, thậm chí vì nàng nhiều lần ngỗ nghịch mẫu thân, còn bỏ ưu tú như vậy thê tử cùng nhi nữ, mệt mỏi cao ra đám người đem đến cái này tắt viện tử chỉ cần nghĩ tới những thứ này. Cao Minh Triệt liền đầy ngập phiền muộn liền biến thành lửa giận. Tại hắn sắp nổi giận lúc, Phương Niệm Xảo lên tiếng, ta thân thế long đong, cho tới bây giờ đều thân bất do kỷ. Nàng ngồi tại cửa sổ phía trước, khóc nói, ngũ cô nương mua ta trở về, là không quen nhìn Trần Đồ cùng Hồng Nhi tương thân tương ái, nghĩ muốn ta đi chiếm Trần Đồ trái tim. Vốn dĩ ta đã nhận mệnh, lại không nghĩ rằng nàng về sau sẽ làm cho ta đi hầu hạ ngươi, còn nói làm ta cần phải cùng ngươi trở về cao phủ, chỉ cần có thể lưu lại cách hướng tam cô nương, ta liền thành công. Cao Minh Triệt, La Tiếu Tiếu cũng không phải nói như vậy. Hắn một lần nữa nhớ lại một chút lúc ấy chính mình tình cảnh, nếu như chính mình bị người tìm được, khẳng định là trở về cao phủ. Mà La Chức Nương nếu là không hòa ly, Phương Niệm Xảo vẫn thật là có thể lưu lại cách hướng nàng bên kia. Phương Niệm Xảo tiếp tục nói, nhìn thấy ngươi lúc sau, ta là thật tâm cảm kích ngũ cô nương. Ta không nghĩ tới nàng làm ta chiếu cố, là như thế này ưu tú nam nhi. Gần hơn một năm qua, Cao Minh Triệt bị nàng khen không ít. Phương Niệm Xảo nói lời tựa hồ cũng có thế vừa vặn dẫm vào tâm khảm của hắn, cao đến hắn châu ngứa, trước kia hắn cảm thấy kia là hai người tâm hữu linh tê. Thế nhưng là ngày hôm nay La Tiếu Tiếu nói, như vậy xuất thân nữ tử am hiểu nhất chính là lấy lòng nam tử, nàng nói những lời này, đều là cố ý trong lúc nhất thời, hắn trong lòng giận quá.